Chương 17 đến 19. Kit Clayton nhìn chằm chằm vào Beth khi cô bước ra từ ngôi nhà. Gã biết chính xác điều gì đã xảy ra bên trong. Càng nghĩ về việc đó, gã lại càng muốn đi theo cô và mắng cho cô một trận ngay khi cô về đến nhà. Giải thích vấn đề theo cách mà cô có thể hiểu, để cô nhận ra rằng những chuyện kiểu này là không thể chấp nhận được. Chẳng hạn như một hoặc hai cái tát, không đau nhưng đủ cho cô hiểu gã đang nói đến chuyện gì. Không, làm thế chẳng giải quyết được vấn đề gì. Gã sẽ không làm thế. Gã chưa bao giờ đánh Beth. Gã không phải loại người như vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Còn gì có thể làm cho tình hình xấu thêm nữa hay không? Thứ nhất, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng cha đó lại tới làm ở trại chó. Tiếp theo, hắn đã ở lại ăn tối mấy ngày liền nhà cô ta, đong đưa những ánh nhìn ủy mị mà ta vẫn thấy trong các bộ phim Hollywood rẻ tiền. Sau đó, đây mới là phần gây khó chịu, họ đến chỗ sàn nhảy dành cho lũ người thất bại, và rồi, ngay cả khi gã không thể nhìn thấy gì qua rèm cửa, thì gã vẫn chắc chắn rằng cô ta bắt đầu cởi đồ như một con điếm, có thể là trên đi văng, cũng có thể do cô ta đã uống quá nhiều bia. Gã nhớ lại những ngày đó, cho cô ta vài cốc rượu vang và cứ rót đầy khi cô ta không để ý, hoặc pha rào bia một ít vodka. Lắng nghe cho tới khi từng từ cô ta nói ra bắt đầu dính lại với nhau và kết thúc bằng một cuộc làm tình tuyệt vời ngay trong phòng khách. Rượu rất tốt cho cái đó. Cho cô ta một trận say bí tỉ và cô ta không chỉ không biết từ chối mà còn trở thành một con hổ trên giường. Khi đóng đô bên ngoài căn nhà, gã chẳng khó khăn gì để tưởng tượng lại cơ thể cô ta trông như thế nào khi cô cởi quần áo. Nếu gã không quá tức giận thì hẳn cái cảnh tượng đó đã làm gã bị kích thích rồi khi biết cô ở trong đó vào cuộc nóng bỏng và đầy mồ hôi. Nhưng vấn đề là cô ta không cư xử như một người mẹ phải cư xử, đúng không hả? Gã biết chuyện đó diễn ra như thế nào. Một khi cô ta đã bắt đầu làm tình với những thằng cha mà cô ta hẹn hò, chuyện đó sẽ trở nên bình thường và được chấp nhận. Một khi đã trở nên bình thường và được chấp nhận, cô ta sẽ làm điều tương tự trong các cuộc hẹn tiếp theo. Đơn giản là như vậy. Từ 1 sẽ dẫn đến 2, rồi dẫn đến 4, hay 4, hay 10, hay 20. Và điều gã không muốn nhất là việc cô ta đưa một lũ đàn ông vào cuộc sống của Ben. Cái bọn sẽ nháy mắt với thằng bé khi ra khỏi cửa như thể muốn nói. Mẹ cháu đúng là một phụ nữ nóng bỏng. Gã sẽ không để chuyện đó xảy ra. Beth ngu ngốc theo cách mà mọi ả đàn bà đều ngu ngốc. Đó là lý do vì sao gã phải trông chừng cô ta ngần ấy năm. Và kết quả đã rất khả quan cho đến khi Thái Bột đến thị trấn. Thằng cha này đúng là một cơn ác mộng biết đi. Dường như hắn cố tình muốn phá hoại cuộc sống của Clayton thì phải. Ôi thôi nào, chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra đâu, đúng không? Tuần rồi, gã đã biết thêm được một ít thông tin về Thibault. Hắn không chỉ làm việc ở trại chó, mà nhân tiện, xác suất xảy ra chuyện này là bao nhiêu nhỉ? Mà hắn còn sống trong một nơi rác rưởi sập xệ gần khu rừng. Và sau khi gọi vài cú điện thoại có vẻ công việc đến sở cảnh sát ở Colorado, các đồng nghiệp ở đó đã cung cấp những thông tin còn lại. Gã biết rằng Thibault đã tốt nghiệp Đại học Colorado và hắn từng làm lính thủy đánh bộ ở Iraq và cũng được tuyên dương vài lần. Nhưng điều thú vị nhất là có vài tay cùng trung đội với hắn nói rằng hình như hắn đã thực hiện một loại thỏa thuận gì đó với ma quỷ để được sống sót. Gã tự hỏi Beth sẽ nghĩ sao về điều này nhỉ? Gã không tin vào điều đó. Gã đã từng gặp khá nhiều lính thủy đánh bộ, đủ để biết rằng hầu hết bọn này củ lần như hòn đá. Nhưng chắc chắn có cái gì đó mờ ám ở tên này nếu chính đồng đội của hắn còn không tin tưởng hắn như thế. Và tại sao hắn lại đi bộ xuyên đất nước để dồ chân tại đây? Hắn đâu có quen ai trong thị trấn và nghe chừng hắn còn chưa đến đây bao giờ. Điều này chắc chắn có gì đó rất đáng nghi. Hơn nữa, gã bị bám giết bởi một cảm giác rằng câu trả lời đang ở ngay trước mắt, nhưng gã vẫn chưa thể tìm ra nó. Gã sẽ tìm ra, luôn luôn là vậy. Clayton tiếp tục chăm chú nhìn về phía ngôi nhà, rằng cuối cùng đến lúc phải giải quyết tên này. Tuy nhiên, không phải ngay bây giờ, không phải đêm nay, không phải với con chó làng vàng ngay đó. Có lẽ là tuần sau, khi Thibault đang làm việc. Thấy chưa? Đó là sự khác biệt giữa gã và những người khác. Hầu hết mọi người đều sống như những kẻ tội phạm, làm trước, lo lắng hậu quả sau. Nhưng đó không phải là Kit Clayton. Gã phải nghĩ thấu đáo trước, gã lập kế hoạch, gã lường trước các khả năng. Đó là lý do vì sao đến lúc này gã còn chưa làm gì, ngay cả khi gã thấy hai kẻ kia trở về vào đêm nay. Thậm chí gã biết chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà. Ngay cả khi gã nhìn thấy Beth đi ra ngoài mặt mũi nóng bừng, tóc tai rối tung. Cuối cùng gã biết đây là vấn đề về lợi thế. Và hiện tại Thibault đang có lợi thế bởi hắn có cái thẻ nhớ máy ảnh. Cái thẻ nhớ cùng những tấm ảnh có thể cắt phăng nguồn cung cấp tiền cho Clayton. Nhưng lợi thế chẳng là gì nếu không được sử dụng. Và Thibault đã không sử dụng nó. Nghĩa là Thibault không biết hắn có gì, hoặc đã quăng nó đi, hoặc hắn là kẻ chỉ quan tâm đến việc của mình. Hoặc có thể là cả ba. Clayton cần phải chắc chắn. Đó là bước đầu tiên cần thực hiện, luôn luôn như thế. Tức là phải tìm cho ra cái thẻ nhớ. Nếu hắn vẫn còn giữ nó, gã sẽ tìm ra và hủy nó đi. Lợi thế sẽ trở lại Clayton và Thibault sẽ nhận được cái hắn phải nhận. Thế còn nếu Thibault đã tống khứ cái thẻ nhớ sau khi tìm thấy nó, càng tốt, gã sẽ xử lý Thibault và mọi việc sẽ bắt đầu trở lại bình thường với gã và Beth. Đó là điều quan trọng nhất. Chết tiệt, chồng cô ta thật vô cùng quyến rũ khi bước ra khỏi căn nhà. Có vẻ gì đó rất nóng bỏng và gợi tình khi thấy cô ta và biết cô ta đã làm gì dù là với Thibault. Đã lâu rồi cô ta mới có một gã đàn ông và trông cô ta khang khác. Hơn nữa, gã biết rằng sau đêm nay cô ta chắc chắn sẽ sẵn sàng đi xa hơn nữa. Những kẻ lợi dụng nhau thì có bao giờ biết dừng lại đâu cơ chứ? Bà cá là cháu đã có một buổi tối vui vẻ, bà Nana dài giọng. Sáng hôm sau, Beth mắt nhắm mắt mở xuống bếp và vấp phải bàn ăn. Ben vẫn đang ngủ trên tầng. Vâng, đúng, cô vừa nói vừa ngáp. Và không gì cả. Nếu không làm gì cả thì cháu về hơi muộn đây. Đâu có muộn, bà thấy không, cháu dậy sớm và tỉnh táo thế này còn gì. Cô thò đầu vào tủ lạnh rồi đóng cửa tủ mà không lấy gì cả. Nếu cháu về muộn thì cháu không thể thế này được, mà sao bà lại tò mò thế? Bà chỉ muốn biết xem mình có còn người làm công vào sáng thứ hai không. Nana rót cho mình một cốc cà phê và thư thái ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn. Sao lại không cơ chứ? Vậy mọi chuyện suôn sẻ phải không? Lần này thì Beth để câu hỏi lơ lửng một lúc khi cô mãi nhớ lại buổi tối hôm qua. Vừa khuấy cà phê, cô vừa nghĩ trong suốt một thời gian dài, mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Vâng, cô trả lời, mọi chuyện suôn sẻ bà ạ. Trong vài ngày sau đó, Beth dành nhiều thời gian nhất có thể cho Logan, nhưng giữ cho mọi việc không quá lộ liễu trước mặt Ben. Cô không chắc tại sao điều này lại quan trọng. Có vẻ như nó đúng với những lời mà các chuyên gia về hôn nhân gia đình luôn khuyên mấy ông bố bà mẹ đang nuôi con mà lại hẹn hò. Nhưng thực ra, cô biết lý do không chỉ có vậy. Chỉ là có khiến cô thấy bị kích thích khi làm bộ chẳng có gì thay đổi giữa họ. Điều này khiến cho mối quan hệ của họ có vẻ như không chính đáng, gần giống như một cuộc gian díu vậy. Tất nhiên là không thể qua mắt bà Nana rồi. Thi thoảng, trong khi Beth và Logan vẫn cố tạo vẻ ngoài bình thường, thì bà Nana lại lẩm bẩm câu gì đó vô nghĩa như là đôi lạc đà ở Sahara trông như tác với dép lê. Sau đó, cùng với Logan, Beth cứ phải vắt óc ra để hiểu mấy lời lẩm bẩm đó. Câu đầu chắc là ý nói họ thuộc về nhau, còn câu thứ hai thì phải nghĩ lâu hơn, và cô vẫn không hiểu gì cho đến khi Logan nhún vai gợi ý. Có thể nó liên quan đến công chúa tóc dài và cô bé lọ lem chăng? Những câu chuyện cổ tích, nhưng là những câu chuyện hay với kết thúc có hậu hạnh phúc mãi mãi về sau. Bà lúc nào cũng thật dễ thương mà không cần để lộ mình cũng ủy mị như ai. Những khoảnh khắc lén lút khi chỉ có hai người luôn tạo một úp như trong mơ. Beth say mê mỗi chuyển động và cử chỉ của anh, cảm thấy như bị trêu chọc một cách đáng yêu mỗi khi anh kín đáo cầm tay cô lúc họ đi sau Ben trong các cuộc đi dạo buổi tối, rồi lại nhanh chóng bỏ tay cô ra khi Ben quay lại. Logan có giác quan thứ 6 về việc Ben đang ở cách bao xa, một kỹ năng được tôi luyện từ hồi đi lính, cô đoán vậy, và cô cảm thấy dễ chịu khi thấy mong muốn tạm thời giữ bí mật chuyện tình cảm của cô chẳng làm khó anh tẹo nào. Cô cũng thấy nhẹ nhõm trước việc Logan tiếp tục đối xử với Ben đúng như cách anh vẫn làm trước đây. Hôm thứ 2, anh xuất hiện với một bộ cung tên nhỏ kiếm được ở cửa hàng đồ thể thao. Anh và Ben dành 1 giờ bắn tên vào các mục tiêu, tốn phần lớn thời gian cho việc đi tìm những mũi tên khó điều khiển bị bay vào bụi rậm đầy gai hay mắc trên cành cây, trò này khiến khuỷu tay cả hai đầy những vết chảy xước. Sau bữa tối, họ chơi cờ ở phòng khách trong lúc cô và bà Nana dọn bếp. Vừa lau đĩa, cô vừa kết luận rằng nếu không có nào khác nữa thì cô vẫn có thể yêu Logan mãi mãi, chỉ đơn giản vì cái cách mà anh đối xử với con trai cô. Tuy phải giữ thận trọng và kín đáo, nhưng họ vẫn tìm được cái cớ để ở riêng bên nhau. Vào thứ 3, khi từ trường về, cô thấy anh đã lắp một cái xích đu với sự cho phép bà để chúng ta sẽ không phải ngồi trên bậc thang nữa. Khi Ben đang học nhạc, cô chìm đắm trong chuyển động chậm rãi, vững vàng của xích đu khi ngồi cạnh anh. Hôm thứ 4, cô cùng anh vào thị trấn để mua một đợt thức ăn mới cho lũ chó. Làm những công việc thường ngày và đơn giản là được ở riêng với anh cũng đã là đủ. Thỉnh thoảng, khi họ cùng ngồi trong xe, anh vòng một tay ôm cô, chán cô thì dựa vào người anh, lòng cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Lúc dạy học, cô vẫn luôn nghĩ đến anh, tưởng tượng anh đang làm gì hoặc tự hỏi anh và bà đang nói chuyện gì. Cô hình dung chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi dính lấy người anh, hay cánh tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên khi anh huấn luyện bầy chó. Vào sáng thứ 5, khi Logan và Zeus vừa mới xuất hiện trên lối dẫn vào nhà để bắt đầu ngày làm việc mới, cô quay phắt người lại từ cửa sổ phòng bếp. Bà Nana đang ngồi ở bàn, chậm rãi xỏ chân vào đôi ủng cao su, cả một thách thức đối với đôi tay yếu ớt của bà. Beth, liệu Logan có thể nghỉ một hôm không hả bà? Cô hỏi. Bà Nana chẳng buồn giấu một nụ cười trầm trọc. Tại sao? Hôm nay cháu muốn ra ngoài cùng anh ấy, chỉ hai bọn cháu. Thế còn việc ở trường? Cô đã diện sẵn quần áo, chuẩn bị đồ ăn chưa? Cháu đang định gọi điện xin nghỉ ốm. Ồ, Nana nói. Ôi bà, cháu yêu anh ấy mà, cô thốt lên. Bà Nana lắc đầu, nhưng mắt bà lấp lánh. Bà vẫn luôn thắc mắc khi nào thì cháu mới tự nói ra điều đó thay vì cứ đánh đố bà với mấy thứ bí ẩn ngốc nghếch kia. Cháu xin lỗi. Bà Nana đứng lên, dậm dậm chân vài cái để chắc chắn là đôi ủng thoải mái. Vài vết bẩn xuất hiện trên sàn nhà. Bà nghĩ bà có thể xếp được trong ngày hôm nay. Chắc ổn cả thôi. Dù sao thì dạo này bà xem tivi quá nhiều rồi. Beth vén một lọn tóc ra sau tay. Cảm ơn bà. Không có gì, nhưng mà đừng có lấy đó làm thói quen. Cậu ta là người làm công tốt nhất chúng ta từng có đấy. Họ dành buổi chiều trong vòng tay nhau, làm tình. Và khi đã đến giờ về, cô muốn có mặt ở nhà khi Ben đi học về. Cô đã có thể tin chắc rằng Logan yêu cô nhiều như cô yêu anh. Và anh, cũng như cô, đang tính dành hết quãng đời còn lại của họ bên nhau. Điều duy nhất gây ảnh hưởng đôi chút đến niềm hạnh phúc hoàn hảo của cô là cái cảm giác có điều gì đó đang làm anh lo lắng. Không phải là cô chắc chắn như vậy. Cũng không phải tình hình mối quan hệ của họ, cách anh cư xử khi họ ở bên nhau khiến việc đó quá hiển nhiên. Có một cái gì khác nữa, điều mà cô không thể xác định được, nhưng khi nghĩ lại, cô thấy rằng mình nhận ra điều đó lần đầu tiên vào chiều thứ 3, ngay sau khi cô về nhà với Ben. Như thường lệ, Ben lao ra từ ô tô để chơi với Zeus, vội vã xả bớt năng lượng trước buổi học nhạc. Khi cô tới thăm hỏi bà trong phòng làm việc của bà gần trại chó, cô phát hiện ra Logan đang đứng ở hiên, hai tay đút túi quần, mải mê suy nghĩ điều gì. Thậm chí lúc ở trong xe, khi anh vòng tay qua ôm cô vẫn có thể thấy là tâm trí anh đang dành cho điều gì khác nữa. Và tối nay, sau khi chơi cờ cùng Ben, anh ở ngoài hiên một mình. Vài phút sau, Beth bước đến ngồi cạnh anh trên xích đu. Có chuyện gì làm anh phiền lòng sao? Cô hỏi. Anh không trả lời ngay. Anh không chắc. Anh bực bội gì em à? Anh lắc đầu và mỉm cười. Không hề. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Anh ngập ngừng, rồi lặp lại. Anh không chắc. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có muốn nói về nó không? Có, anh nói, nhưng chưa phải bây giờ. Thứ bảy, khi Ben sang nhà bố, Logan và Beth lái xe đến bãi biển Sunset gần Wilmington. Vào thời điểm đó, khách du lịch mùa hè đã thưa dần và ngoài một vài người đang tản bộ dọc bãi biển thì hầu như họ một mình. Vì đây là một cái vịnh nên nước biển vẫn còn đủ ấm và họ cùng lội ra chỗ nước ngập đến đầu gối sau khi Logan đánh một quả tennis văng xa tới tận chỗ mấy con sóng trắng xóa. Zeus chưa bao giờ tỏ ra thích thú đến thế, chạy nhảy như phát cuồng và thi thoảng lại sủa lên như để đe dọa quả bóng phải ở yên một chỗ. Cô có mang theo giỏ đồ picnic cùng vài cái khăn tắm, và khi Zeus bắt đầu thấy mệt, họ quay lên bãi cát phía xa để chuẩn bị bữa trưa. Một cách thành thạo, cô lấy ra các nguyên liệu làm bánh sandwich và bổ hoa quả. Trong khi ăn, họ thấy một chiếc tàu đánh cá đang lướt đi theo đường chân trời. Và suốt một lúc lâu, Logan tập trung vào nó bằng ánh mắt lo lắng mà thỉnh thoảng cô vẫn bắt gặp trong gần như cả tuần qua. Anh lại nhìn như thế, cuối cùng cô nói. Nhìn thế nào cơ? Nói đi, cô lờ câu hỏi của anh đi. Điều gì đang làm anh buồn phiền? Lần này đừng có trả lời mơ hồ nữa đấy. Anh ổn mà, Logan quay lại nhìn cô. Anh biết vài ngày gần đây chồng anh có vẻ hơi xa cách, nhưng chỉ là anh đang cố làm rõ một chuyện. Chính xác là chuyện gì? Tại sao chúng ta lại đi chơi cùng nhau? Tim cô khựng lại một nhịp. Đó không phải câu trả lời mà cô chờ đợi, và cô có thể cảm thấy vẻ mặt mình đờ đi. Anh diễn đạt sai đấy, anh nói, lắc đầu thật nhanh. Ý anh không phải như em nghĩ đâu. Anh muốn nói rằng tại sao cơ hội này lại tồn tại, thật vô lý. Cô cau mày, em vẫn không hiểu ý anh. Zeus đang nằm dài cạnh họ, ngẩng cổ lên quan sát một bầy chim mỏng biển vừa đậu xuống gần đó. Ở xa hơn, ngay chỗ mép nước, đồng loại của chúng đang vun vút lao lên lao sùng, mổ những con dã tràng nhỏ xíu. Logan quan sát chúng một lúc, rồi anh tiếp tục, giọng mạch lạc như một giáo sư đang trình bày chi tiết bài giảng. Nếu em nhìn việc này theo góc nhìn của anh, thì đây là những gì anh thấy. Một phụ nữ thông minh, quyến rũ, xinh đẹp, chưa đến 30, dí dỏm và nồng nhiệt. Ngoài ra, khi cô muốn, cô còn đầy cám dỗ nữa. Anh mỉm cười danh mãnh với cô trước khi tiếp tục. Nói cách khác, đó là một cái bẫy, theo bất cứ định nghĩa nào. Cứ chặn lời anh nếu em thấy không thoải mái. Cô nhỏm về phía trước, chạm nhẹ đầu gối anh. Anh đang làm rất tốt, cô nói, tiếp tục đi. Anh bồn chồn đưa tay lên tóc. Đó là điều mà anh đang cố để hiểu, anh đã nghĩ về nó từ vài ngày trước. Cô cố gắng bắt kịp dòng suy nghĩ của anh, nhưng vô ích. Lần này, thay vì chạm nhẹ, cô siết chặt đầu gối anh. Anh nên học cách nói rõ ràng hơn, em vẫn không hiểu ý anh. Lần đầu tiên kể từ khi biết Logan, cô thấy một thoáng mất kiên nhẫn trên gương mặt anh. Nó biến mất gần như ngay lập tức, và không hiểu sao cô cảm thấy nó dành cho chính anh nhiều hơn là cho cô. Anh đang nói rằng thật vô lý khi em không yêu đương hẹn hò bất kỳ ai kể từ sau khi ly hôn. Anh dừng lại như để tìm cách diễn đạt thích hợp. Đúng, em có một đứa con và đối với một số đàn ông thì điều này có thể khiến việc qua lại với em khó mà thuận lợi. Mặt khác, em đâu có giấu giếm chuyện mình có con và anh cho rằng hầu hết mọi người trong cái thị trấn bé tí này đều biết hoàn cảnh của em. Anh nói đúng không? Cô ngập ngừng, đúng thế. Còn những người đàn ông mời em đi chơi, họ đều biết em có con ngay từ đầu. Đúng. Anh nhìn cô với vẻ rét, vậy họ đâu rồi? Zeus rụi rụi đầu vào lòng cô và cô bắt đầu vỗ vỗ vào sau tai nó, cảm thấy sự đề phòng mỗi lúc một tăng. Điều đó thì quan trọng gì? cô hỏi, và nói thật là em thấy sợ mấy câu hỏi kiểu này. Những gì xảy ra trong quá khứ là việc của em không thể làm lại, và em sẽ rất khó hiểu nếu anh ngồi đây mà hỏi em đã từng hẹn hò với ai, khi nào, ở đâu, làm gì. Em là em, và em cứ tưởng rằng anh hơn ai hết sẽ hiểu được điều đó. Ngài, tôi đến từ Cobrado, nhưng đừng hỏi vì sao ạ. Anh im lặng, và cô biết anh đang suy nghĩ về những gì cô vừa nói. Khi tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng đến bất ngờ. Anh không định nói điều này để làm em tức giận. Anh nói bởi em là người phụ nữ đặc biệt nhất anh từng gặp. Một lần nữa, anh ngừng lại để bảo đảm rằng cô đã tiếp nhận những gì mình nói. Vấn đề là, anh tin rằng hầu hết đàn ông đều có cảm giác giống anh. Và vì em đã từng gặp gỡ những người đàn ông khác, đặc biệt là trong cái thị trấn nhỏ có rất nhiều phụ nữ chưa chồng cùng tuổi em này, nên anh chắc họ phải nhận ra con người tuyệt vời trong em. Thôi được, có thể một vài trong số họ không phải người phù hợp với em nên em chấm dứt. Nhưng còn những người khác, những người em thích, phải có ai đó vào một lúc nào đó mà em cảm thấy hợp chứ? Anh vốc một nắm cát rồi nhẹ nhàng xòe tay ra để cát chảy xuống. Đó là điều anh nghĩ ngợi mấy ngày nay. Vì thật vô lý khi em không hợp với bất cứ ai, khi em cứ nói với anh là em không gặp nhiều may mắn trong chuyện hẹn hò. Anh chùi tay lên khăn tắm. Cho tới lúc này thì anh có nói sai điều gì không? Cô nhìn anh, tự hỏi vì sao anh lại biết nhiều thế. Không, cô nói. Và em đã bao giờ tự hỏi về điều đó chưa? Đôi khi, cô thú nhận. Nhưng anh có nghĩ là mình đang quá để tâm vào chuyện đó không? Ngay cả nếu như em có hoàn hảo như anh nói, thì anh vẫn phải nhớ là thời thế thay đổi rồi. Chắc chắn có hàng nghìn, nuôi không muốn nói là hàng chục nghìn phụ nữ, anh có thể miêu tả y như thế. Có thể, anh nhún vai. Nhưng anh không bị thuyết phục. Ừ, đôi mắt xanh như bầu trời của anh nhìn thẳng vào cô với vẻ thăm dò. Gì thế? Anh nghĩ là đang có âm mưu gì à? Thay vì trả lời thẳng, anh vốc một nắm cát nữa. Em có thể nói gì với anh về chồng cũ của em không? Anh hỏi. Điều đó gì quan trọng? Anh tò mò muốn biết anh ta cảm thấy thế nào về việc em hẹn hò. Em chắc chắn anh ta chẳng buồn quan tâm đâu. Em cũng không thể tưởng tượng được là vì sao anh lại thấy việc đó quan trọng nữa. Anh lập tức thả hết cát xuống rồi quay sang nhìn cô, nói nhỏ. Bởi vì anh tin chính anh ta là người đã lẻn vào nhà anh mới đây. Tối thứ bảy trước, sau khi Elizabeth ra về, Thibault chợt thấy Victor ngồi trong phòng khách nhà anh, vẫn mặc chiếc quần lửng và áo cabana như cái ngày cậu chết. Khi nhìn thấy bạn, Thibault sững lại. Anh chỉ biết đứng đó, chân chân nhìn vào Victor. Không thể nào, không có thực. Thibault biết Victor đã mất, đã được chôn cất ở một bãi đất nhỏ gần Banserfield. Anh biết Zeus sẽ phản ứng ngay nếu có người lạ trong nhà, nhưng Zeus chỉ lững thững ra chỗ bát đựng nước của nó. Trong không gian yên lặng, Victor mỉm cười. Chưa hết đâu, cậu lên tiếng, giọng khàn khàn đầy hứa hẹn. Khi Thibault chớp mắt, Victor biến mất và hiển nhiên là cậu chưa từng ở đó. Đây là lần thứ ba Thibault nhìn thấy Victor kể từ khi cậu chết. Lần đầu tiên là tại đám tang, khi Thibault đang vòng qua góc sau của nhà thờ thì nhìn thấy Victor nhìn mình chăm chăm từ cuối hành lang. Đó không phải lỗi của cậu, Victor nói rồi biến mất. Cổ họng Thibault như thít chặt lại và phải vất vả lắm anh mới thở được bình thường. Lần thứ hai xảy ra vào thời điểm 3 tuần trước khi anh lên kế hoạch cho hành trình xuyên đất nước. Lúc ấy, Thibault đang ở trong cửa hiệu tạp hóa, lục ví xem có thể mua được bao nhiêu bia. Những ngày đó, anh đã uống rất nhiều bia, và khi đang đếm tiền, khóe mắt anh bắt gặp một hình ảnh. Victor lắc đầu nhưng không nói gì. Mà cũng chẳng cần phải nói, Thibault biết cậu ấy sẽ bảo anh phải dừng uống đi thôi. Và lần này đây, Thibault không tin có ma quỷ. Anh biết hình ảnh của Victor không phải là thật. Không có hồn ma nào ám ảnh anh. Không có cuộc thăm viếng nào từ thế giới bên kia, không có linh hồn khắc khoải nào với thông điệp cần bày tỏ hết. Victor chỉ là ảo ảnh từ trí tưởng tượng của anh, và Thibault biết rằng tiềm thức đã khơi gợi hình ảnh. Xét cho cùng, Victor là người duy nhất mà Thibault luôn luôn nghe lời. Anh biết tai nạn trên thuyền chỉ đơn giản là một tai nạn. Đám thanh niên điều khiển con tàu cũng bị thương và nỗi kinh hoàng của họ trước những gì xảy ra là hết sức thành thật. Về chuyện uống bia, anh thừa biết việc say xỉn là lợi bất cập hại. Nhưng không hiểu sao nó giúp anh dễ nghe thấy Victor nói hơn. Vốn dĩ, anh không bao giờ tưởng tượng rằng mình còn được nhìn thấy bạn một lần nào nữa. Anh nghĩ về câu nói của Victor, chưa hết đâu, và tự hỏi nó có liên quan gì đến cuộc trò chuyện giữa anh và Elizabeth hay không. Chẳng hiểu sao anh cứ nghĩ là nói không liên quan, nhưng anh lại không thể chỉ ra được lý do cụ thể, và điều đó làm anh bứt rứt. Anh ngờ rằng nếu càng ép mình tìm ra câu trả lời, thì câu trả lời lại càng khó xuất hiện. Tiềm thức đúng là một thứ buồn cười. Anh vào bếp rót cho mình một cốc sữa, đổ ít thức ăn vào bát của Jules rồi về phòng. Nằm trên giường, anh nghiền ngẫm về những gì đã nói với Elizabeth. Anh đã nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về việc sẽ nói ra tất cả. Anh thậm chí còn không chắc mình mong chờ gì khi làm vậy. Ngoài việc chỉ rõ cho Elizabeth thấy rằng có thể Keith Clayton vẫn đang kiểm soát cuộc sống của cô theo những cách mà cô không thể tưởng tượng được. Chính xác là anh ta đang làm thế. Thibault chắc chắn về điều này khi anh phát hiện nhà mình bị đột nhập. Tất nhiên, cũng có thể là một tên trộm vặt nào đó muốn vơ vét mấy thứ vặt vãnh hòng đem bán ở hiệu cầm đồ. Nhưng hiện trường để lại khiến anh nghĩ khác. Nó quá gọn ghẽ, không có gì rơi vãi xung quanh, không đồ đạc nào bị di rời. Mọi chi tiết dường như đã được tính toán. Chăn trên giường là vật tố cáo đầu tiên. Có một vết gợn nhỏ trên chăn do người không biết gấp quân trang gấp, chi tiết mà ít người nếu không muốn nói là chẳng ai để ý. Quần áo trong tủ cũng bị xáo trộn theo cách tương tự. Chỗ này vải nhàu, chỗ kia tay áo bị gấp sai kiểu. Kẻ nào đó không chỉ đột nhập vào nhà khi anh đi vắng mà còn lục soát rất kỹ. Nhưng tại sao? Thibault không có thứ gì giá trị để lấy trộm. Chỉ cần nhìn thoáng qua cửa sổ là đủ thấy rõ nơi này chẳng có gì đáng tiền. Phòng khách không có đồ điện, phòng ngủ thứ hai cũng trống không. Còn phòng ngủ của anh chỉ có một giường, một chiếc bàn nhỏ và đèn ngủ. Ngoài bát đĩa, vật dụng nhà bếp và một dụng cụ mở đồ hộp cũ thì căn bếp cũng rất trống trải. Trên giá bếp là đồ ăn cho chó, một ổ bánh mì, một hộp bơ thực vật. Nhưng ai đó đã bỏ thời gian rà soát mọi ngõ ngách trong nhà, kể cả dưới nệm. Ai đó đã kiên nhẫn lục lọi các ngăn kéo rồi dọn lại như cũ. Sau khi không tìm thấy cái gì giá trị, kẻ đó cũng không phá phách gì cả. Không một dấu vết nào của sự tức giận khi cuộc đột nhập không mang lại kết quả. Thay vào đó, kẻ đột nhập đã cố gắng che đậy dấu vết của mình. Dù là ai đi nữa, thì kẻ đột nhập đã không đến đây để trộm cắp, mà để tìm thứ gì đó. Một thứ đặc biệt. Không cần mất nhiều thời gian để đoán được đó là thứ gì và nó thuộc về ai. Keith Clayton muốn cái máy ảnh của anh ta. Hay đúng hơn, anh ta muốn cái thẻ nhớ. Có vẻ như lý do là những bức ảnh trong đó có thể khiến anh ta gặp rắc rối. Đó không phải là một suy luận vô căn cứ nếu xét đến những gì Clayton đã làm trong lần đầu họ gặp nhau. Được rồi, vậy là Clayton muốn xóa dấu vết của mình. Tuy nhiên, ở đây còn có gì đó phức tạp hơn thế, và nó phải liên quan đến Elizabeth. Thật vô lý khi cô không hẹn hò với bất cứ ai trong suốt 10 năm qua. Nhưng nó lại ăn khớp với điều mà anh nghe được khi đứng gần bàn bia giờ cho mọi người xem tấm hình chụp cô. Một người trong quán đã nói gì? Phải mất một lúc Thibault mới nhớ được chính xác anh ta đã nói gì, và anh nghĩ giá như phi ấy mình chú ý hơn. Do quá chú tâm tìm ra tên của Elizabeth nên anh đã bỏ qua chi tiết đó, thật là một sai lầm. Giờ đây khi nghĩ lại, anh mới thấy dường như câu nhận xét đó có hàm ý đe dọa anh thì phải. Cô ấy không hẹn hò ai cả, chồng cũ của cô ấy sẽ không thích đâu, tin tôi đi, anh không muốn dây với gã này đâu. Anh nhớ lại những gì đã biết về Keith Clayton, thành viên của một gia đình đầy thế lực, một gã hùng hăng, dễ cáu giận, thích lạm dụng quyền lực. Luôn cho rằng mình xứng đáng có được mọi thứ mình muốn vào bất cứ lúc nào mình muốn. Thibault không chắc về điều cuối cùng, nhưng nó lại hợp logic. Clayton không muốn Elizabeth gặp gỡ những người đàn ông khác. Elizabeth không có bất cứ mối quan hệ đáng kể nào từ nhiều năm nay. Thì thoảng, Elizabeth vẫn tự hỏi tại sao, nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng giữa chồng cũ của cô và việc cô thất bại trong các mối quan hệ lại có liên quan gì với nhau. Thì bầu thì thấy xem ra hoàn toàn có cơ sở để nghĩ rằng Clayton đang điều khiển mọi người, mọi chuyện và, ít nhất theo một cách nào đó, vẫn kiểm soát cuộc sống của cô. Việc Clayton biết Elizabeth từng hẹn hò với ai đó trong quá khứ nghĩa là anh ta đã theo dõi cô nhiều năm, cũng như anh ta đang theo dõi cô lúc này. Không khó để tưởng tượng Clayton đã phá các mối quan hệ trước của cô như thế nào. Nhưng tới lần này, khi Elizabeth hẹn hò với Thibault thì anh ta lại giữ khoảng cách. Hơn nữa, Thibault chưa từng bắt gặp anh ta theo dõi mình từ xa hay nhận thấy điều gì khác thường. Thế nhưng, Clayton lại đột nhập vào nhà anh để tìm cái thẻ nhớ khi biết chắc anh đang đi làm. Anh ta đã tính toán đâu ra đấy rồi mới hành động. Có thể, nhưng câu hỏi đặt ra là vì mục đích gì? Để đuổi Thibault khỏi thị trấn, ít ra là thế. Tuy nhiên, Thibault không thể xua đi cái cảm giác rằng đó vẫn chưa phải mục đích cuối cùng. Như Victor đã nói, chưa hết đâu. Thibault muốn nói cho Elizabeth những gì anh biết về chồng cũ của cô, nhưng anh không thể đến trước mặt cô mà nói thẳng cái câu anh nghe được ở tiệm bia. Như thế, anh lại phải nói với cô về bức ảnh mà anh thì chưa thể làm thế lúc này. Thay vào đó, anh muốn gợi cho cô hướng suy nghĩ đúng đắn, hy vọng cô sẽ tự nhìn thấy sự liên quan. Một khi anh và cô đã biết Clayton có thể đi xa tới đâu trong việc phá hoại các mối quan hệ của cô, hai người có thể cùng nhau chống lại bất cứ âm mưu nào của anh ta. Họ yêu nhau, họ biết họ muốn gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó có phải là lý do anh đến nơi này không? Để yêu Elizabeth và sống với cô đến trọn đời? Đó có phải là số phận? Anh không biết tại sao, nhưng anh thấy điều này có vẻ đúng. Những lời của Victor hình như đã xác nhận điều đó. Còn một lý do khác nữa để anh đến đây. Yêu Elizabeth có thể là một phần trong đó, nhưng không phải tất cả. Có điều gì khác? Nữa? Chưa hết đâu. Thibault ngủ một mạch đến sáng. Như vẫn vậy kể từ khi anh tới Bắc Carolina. Một thói quen quân đội hay hơn một thói quen chiến trận. Những người lính mệt mỏi hay phạm sai lầm. Bố anh đã nói vậy, mọi sĩ quan anh gặp đã nói vậy. Kinh nghiệm thời chiến của anh đã xác nhận sự đúng đắn của câu nói này. Anh đã học cách ngủ khi đến giờ phải ngủ dù mọi việc có rối tung thế nào chăng nữa, tin tưởng rằng ngày hôm sau mình sẽ cảm thấy khá hơn. Ngoại trừ khoảng thời gian ngắn sau cái chết của Victor, còn thì giấc ngủ của anh không bao giờ gặp trở ngại gì. Anh thích ngủ và anh thích cái cách mà các suy nghĩ của anh kết hợp lại khi anh đang mơ. Sáng chủ nhật khi thức dậy, anh thấy mình mường tượng ra một cái bánh xe với những nan hoa cứ kéo dài ra từ tâm bánh xe đến vô tận. Anh không biết tại sao, nhưng mấy phút sau, khi cho Zeus ra ngoài đi dạo, anh bỗng giật mình khi chợt nghĩ ra không phải là trung tâm của cái bánh xe như anh đã tưởng tượng một cách vô thức. Thay vào đó, anh nhận thấy mọi chuyện xảy ra kể từ khi anh đến Hampton dường như đều xoay quanh Keith Clayton. Nói cho cùng thì chính Clayton là người đầu tiên anh gặp ở thị trấn. Anh đã lấy cái máy ảnh của Clayton. Clayton và Elizabeth đã từng cưới nhau. Clayton là bố của Ben. Clayton đã ngầm phá hoại các mối quan hệ của Elizabeth. Clayton đã thấy họ dành một buổi tối bên nhau vào cái ngày anh ta đưa Ben về nhà với một mắt thâm tím. Hay nói cách khác, anh ta là người đầu tiên biết chuyện của hai người. Clayton đã đột nhập vào nhà anh. Clayton, chứ không phải Elizabeth, là lý do anh đến Hampton. Phía xa có tiếng sấm ầm ì, báo hiệu chẳng lành. Một cơn bão đang kéo đến và không khí nặng nề cho thấy cơn bão này sẽ rất dữ dội. Ngoài những gì Elizabeth đã kể, anh nhận ra mình biết rất ít về chồng cũ của cô. Khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, Thibault quay vào nhà. Sau đó, anh sẽ qua thư viện. Anh phải tự mình tìm hiểu về anh ta nếu muốn có một cái nhìn toàn diện hơn về Hampton và vai trò của gia đình Clayton ở đây.